Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 64 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều địa cũng kịp thời tế xuất mộng ly kiếm, chống lại bản thể huyễn nguyệt nhận công kích vào. Trừ huyễn nguyệt nhận này ra, những công kích khác đối với thân thể băng phong giao vô cùng cứng rắn là không có đáng kể gì. Quả nhiên băng phong giao múa may song chảo một trận, lập tức đánh tan xác phong giao kia thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, mà những đạo điện quang to bằng ngón tay cái đánh lên lớp vảy màu xanh nhạt trên thân thể của băng phong giao, bất quá cũng chỉ để lại vài vết xước nhỏ, hoàn toàn đã bị ngăn cản lại. Về phần công kích của phân thân huyễn nguyệt nhận, cũng chỉ để lại vết xước mờ mờ trên lớp vảy này mà thôi. Sau khi chặn được đợt công kích này, băng phong giao đã tranh thủ thời gian khẽ vẫy đuôi một cái, hóa thành một làn gió mát độn ra xa mười mấy trượng, tiếp tục quần đấu với đôi thanh niên nam nữ kia. Thiếu nữ do U Lan U Nhược hợp thành cũng đã chỉ huy cánh tay xương gia nhập vào vòng chiến. Một dao một cánh tay xương đối phó với hai thanh niên nam nữ một phong một lôi, chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa bằng vào thân thể cường hãn của băng phong dao, dần dần còn chiếm được thế thượng phong. Băng phong dao đại triển thần uy, tình thế lại xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Triều địa còn chừng 40 con rối, trong đó có hơn 30 con cầm công kích linh cụ, đám con rối này xuất ra công kích dày đặc chỉnh tề, tiến thối trật tự, cuồn cuộn không ngừng đánh vào ảo ảnh phân thân của huyễn vô hình, khiến cho y phải chạy tới chạy lui không ngừng vô cùng khó chịu. Nếu nghênh đón công kích của đám con rối này một cách chính diện, trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng trong thời gian dài thì chắc chắn là linh lực sẽ không đủ, cho nên huyễn vô hình không thể không thi triển liên tục ảo ảnh phân thân thuật, gọi ra hết đạo ảo ảnh phân thân này tới đạo ảo ảnh phân thân khác, không ngừng di chuyển qua lại giữa những ảo ảnh phân thân này mới có thể miễn cưỡng tự vệ được. Thần hình ảo ảnh quyết được xưng là thiên hạ đệ nhất huyễn công, dĩ nhiên không phải chỉ có một loại thần thông ảo ảnh phân thân thuật này, bất quá tu vi của y mới chỉ là kết đan hậu kỳ, nắm giữ thần thông cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngoài ảo ảnh phân thân thuật ra, còn có một hai thủ đoạn công kích huyễn thuật có thể mê hoặc tâm thần đối phương. Bất quá thủ đoạn công kích huyễn thuật này, lúc đối mặt với tu sĩ có thần thức thấp hơn mình thì hiệu quả sẽ là hết sức rõ ràng, thường là có thể khiến cho đối phương lâm vào trong mê loạn mà không tự biết, dễ dàng có thể thủ thắng. Mà lúc đối mặt với tu sĩ có thần thức cao hơn mình một bậc, cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả gì, thậm chí còn có thể dễ dàng bị cắn trả ngược lại. Huyễn vô hình từng thử qua một lần vào đầu trận chiến này, dùng huyễn mục thuật bắn ra ánh mắt mê hoặc tâm thần của đối phương. Kết quả đối phương không nhúc nhích một chút nào, ngược lại chỉ lạnh lùng nhìn y một cái phá huyễn mục thuật của y. Huyễn vô hình cũng vô cùng sợ hãi, tự nhiên cũng không dám dùng thần thông loại này nữa, chỉ có thể ỷ vào ảo ảnh phân thân thuật thần kỳ bảo vệ mình, đồng thời cũng không ngừng cân nhắc thủ đoạn ứng phó đối phương. Lúc này trong lòng huyễn vô hình vô cùng nôn nóng, tu vi đối phương rõ ràng mới chỉ là kết đan trung kỳ, không ngờ rằng trên các phương diện pháp bảo linh thú thần thức đều đã hơn mình một bậc, hơn nữa thân mang phòng ngự trọng bảo, khiến cho tuyệt chiêu vô hình châm đánh lén chưa từng thất thủ của y cũng phải thất bại một lần. Ngoài ra đối phương còn sở hữu một đám con rối không hề hao tốn linh lực của bản thân, đang không ngừng công kích ảo ảnh phân thân của mình, không ngừng tiêu hao linh lực của mình. Sách lược ứng phó của y hiện tại, ngoại trừ một trọng bảo mới vừa có được, không phải là vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dám dễ dàng vận dụng ra. Những thủ đoạn thông thường còn lại, không thể nào tạo thành ảnh hưởng gì đáng kể đối với thanh niên sâu không lường được trước mắt của y này. Bất kể pháp bảo hay phù lục, đều không có không gian phát huy trong trường đại chiến, mà tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường quan chiến phải khen ngợi không thôi này. Chẳng lẽ là phải lấy ra bảo vật đó hay sao? Huyền vô hình thầm nhủ ở trong lòng, làm như vậy đối với chính y cũng là có nguy hiểm cực lớn, không phải là tối hậu quan đầu y cũng không muốn vận dụng vào. Huyền vô hình đang còn phân vân do dự, chợt thấy đối phương có hành động khiến cho mình phải giật mình kinh hãi một lần nữa. Triều địa trong miệng niệm lẩm bẩm, tế xuất ra một sấp phù lục màu đỏ giống như đang ném một đống giấy vụn vậy. Chỉ sau vài lần hô hấp, đã có hơn trăm đạo phù lục tế xuất ra, hoàn toàn là một loại chân dương hỏa nha phù, chính là phù lục trúc cờ kỳ. Sau khi những đạo phù lục này được tế xuất, lập tức hóa thành những con quạ lửa to chừng vài thước, nhưng cũng không có lập tức công kích vào đối phương, mà triều địa dùng thần thức hùng mạnh của mình để điều khiển, khiến chúng nhanh chóng dung hợp lại với nhau, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một con hỏa phượng thân dài mấy trượng rồi. Mặc dù đường nét của mắt mỏ lông con hỏa phượng này hơi mờ, nhưng lại toát ra nhiệt độ và khí thế hùng mạnh không thể nghi ngờ được. Hỏa phượng gáy vang, mang theo một mảng hồng quang nhất nhất quét tới các phân thân của Huyễn vô hình. Mặc dù Huyễn vô hình còn đang kinh ngạc vì thấy trong tay đối phương có nhiều phù lục như vậy, nhưng cũng không có chút kinh hoàng nào, y vung Huyễn Nguyệt Nhận trong tay hóa thành một đạo quang nhận rực rỡ nghênh đón hỏa phượng. Cho dù hỏa phượng được tạo thành từ trăm đạo phù lục trúc cơ kỳ, e rằng cũng không đỡ nổi một đòn dốc hết toàn lực của Huyễn Nguyệt Nhận. Lúc sắp va chạm với Huyễn Nguyệt Nhận, hỏa phượng lại chợt tản ra hóa thành hơn trăm con quạ lửa, chia nhau đánh úp về các ảo ảnh, sau đó tự bạo ngay bên cạnh ảo ảnh phân thân. Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ bản thể Huyễn vô hình ra, sáu đạo ảo ảnh phân thân còn lại đều bị quạ lửa tự bạo tàn tác không còn nữa. Mà lúc này mộng ly kiếm của triều địa cũng đã công tới bản thể của Huyễn vô hình. Huyễn vô hình thoáng động tâm niệm, bị buộc phải triệu hồi Huyễn Nguyệt Nhận trở về, chống đỡ một kiếm chính diện của mộng ly kiếm, lại hứng chịu thêm một vết mờ mờ trên Huyễn Nguyệt Nhận. Mà nhân cơ hội ngắn ngủi này, thân hình của Huyễn vô hình thấp thoáng, xung quanh lại xuất hiện hai đạo ảo ảnh phân thân nữa. Nhưng đúng vào lúc này, hai đạo ô quang chợt lóe, hai hạt châu to bằng nắm tay đen nhánh, bay tới trước phân thân Huyễn vô hình chừng mấy trượng. Phá cho ta! Triều địa quát lớn một tiếng, hai hạt châu màu đen này đồng thời nổ âm, lập tức khí đen nước đen bắn tung tóe ra bốn phía. Khoảng cách gần như vậy, đám ảo ảnh phân thân của Huyễn vô hình đều nằm trong phạm vi nổ của hai hạt châu này. Huyễn vô hình cũng không có cách nào tránh né, y thoáng động tâm niệm, Huyễn Nguyệt Nhận tự động che trước người, ngoài ra còn có một chiếc lệnh bài hình chữ nhật cũng đã xuất hiện bảo vệ toàn thân của y. Uy lực vụ nổ cũng cực lớn, bức lui Huyễn vô hình ra mấy trượng, nhưng cũng không đả thương y một chút nào. Hỏng bét rồi. Huyễn vô hình chợt phát hiện ra bản mệnh pháp bảo của mình đã có điểm khác thường. Bề ngoài Huyễn Nguyệt Nhận dính một loại độc dược đen kịt đậm đặc như keo, vốn Huyễn Nguyệt Nhận toát ra hào quang rực rỡ, hiện tại cũng đã trở đi mở đi không ít. Món pháp bảo lệnh bài kia cũng không chịu nổi, thậm chí bị độc dịch ăn mòn thủng đi vài lỗ. Không ngờ rằng loại độc dịch này có tính ăn mòn mạnh mẽ như vậy, Huyễn vô hình vội vàng huy động linh lực, giải trừ độc dịch trên lệnh bài và Huyễn Nguyệt Nhận đi. Bất quá lúc này linh tính của Huyễn Nguyệt Nhận đã mất đi rất là nhiều, nếu không cho vào đan điền tu luyện vài năm, sẽ khó lòng khôi phục trở lại như trước được. Hai hạt châu đen nhánh này được đặt tên là Thực Linh Châu, triều địa đã dùng hai túi độc của yêu thú cấp 6 mặc rắc dao luyện chế mà thành. Mặc dù uy lực nổ của nó cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng độc dịch của nó lại vô cùng là bá đạo. Cho dù là pháp bảo có phẩm chất cao hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương tạm thời. Phẩm chất kém hơn một chút sẽ lập tức bị hủy ngay. Để đảm bảo có thể công kích được mục tiêu, triều địa không tiếc dùng hơn trăm đạo phù lục trúc cơ kỳ phối hợp cùng mộng ly kiếm, bảo đảm đối phương nằm trong phạm vi công kích của hai hạt thực linh châu. Trong khoảnh khắc công kích, triều địa đã thu hồi bản mệnh pháp bảo của mình để tránh liên lụy vào. Tạm thời mất đi bản mệnh pháp bảo, uy lực số ảo ảnh phân thân của huyễn vô hình sẽ giảm đi rất là nhiều. Dù sao y cũng không còn có món công kích pháp bảo thứ hai có uy lực lớn như vậy nữa, cũng không còn pháp bảo có thể phối hợp với công pháp huyễn thuật nữa. Mà lúc này, đôi thanh niên nam nữ chiến đấu với băng phong dao và hai cánh tay rốt cuộc đã có biến hóa. Sau khi băng phong dao nhuốt chửng lục dược xương công, hàn khí trong cơ thể của nó tăng rất là mạnh mẽ. Bất ngờ thi triển phong độn thuật xuất hiện ở cách đôi thanh niên nam nữ chừng một thước, há miệng phun ra một luồng khí trắng cực kỳ giá rét. Hai thanh niên nam nữ cũng không kịp đề phòng, chỉ có linh quang hộ thể lập tức bị đông cứng thành băng, hai đạo ảo ảnh phân thân cũng bị phong ấn ở trong đó. Ngay sau đó, cánh tay xương đuổi tới, dương bốn ngón ra chộp vào khối băng khổng lồ này. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ khiến cho hai thanh niên nam nữ nằm trong khối băng này hóa thành vô số mảnh băng vụn. Chỉ trong nháy mắt, tình thế trong đại điện đã hoàn toàn biến đổi, xảy ra biến hóa một cách kinh người. Trước sau huyễn vô hình mất đi bản mệnh pháp bảo và hai đạo ảo ảnh phân thân uy lực không tầm thường, lập tức hắn trở lên cực kỳ bị động. Công kích dày đặc của đám con rối vẫn không hề gián đoạn, công kích liên miên bất tuyệt về từng đạo ảo ảnh phân thân của huyễn vô hình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi linh lực huyễn vô hình không đủ, không thể kịp thời hoán đổi vị trí bản thể với ảo ảnh phân thân, sẽ bại lộ dưới công kích hùng mạnh của triều địa, táng mạng đương trường là chuyện rất có khả năng xảy ra. Chuyện đã tới nước này, huyễn vô hình cũng không còn do dự nữa, lúc này sắc mặt của y hết sức là âm trầm, mượn ảo ảnh phân thân tránh thoát một đòn công kích của triều địa, sau đó tế xuất một tấm thuẫn gỗ xanh, trên đó có khắc vô số cổ văn che ở trước người, còn bản thân của y nhân cơ hội này lấy ra một chiếc hộp ngọc hình chữ nhật dài hài thước. Hộp ngọc này có màu đỏ sẫm, trên nắp có dán 7-8 đạo cấm chế phù lục, mà sau khi hộp ngọc này xuất hiện, trong đại điện bốn phía lập tức bốc lên mùi máu tanh mờ hồ. Công kích dày đặc của đám con rối đánh vào tấm thuẫn gỗ xanh, những cổ văn mờ mờ lớn nhỏ không đồng nhất, bên ngoài của mặt tấm thuẫn cổ kính này chợt ẩn chợt hiện, kích phát ra tầng tầng thành quang mờ mờ. Mà những đạo thanh quang nhìn qua hết sức tầm thường này, không ngờ rằng có thể hóa giải tất cả công kích linh quang của đám con rối đánh tới, khiến cho điểm điểm linh quang bay tứ tán giữa không trung. Tấm thuẫn gỗ xanh này là một món phòng ngự pháp bảo có phẩm chất cực cao, từ cổ văn trên đó có thể thấy được, quá nửa chính là pháp bảo của Nho Môn có niên đại rất là xa xưa. Huyễn vô hình giơ tay vỗ lên hộp ngọc vài cái, mấy đạo phù lục nhất thời thoát ra khỏi hộp ngọc, một đạo hồng quang phóng lên cao, bảo vật nằm trong hộp ngọc tự động xông phá mà ra. Huyễn vô hình đã sớm có chuẩn bị, đưa tay lăng không chộp ra một chảo, hồng quang bị hút vào trong chảo, linh quang chớp động hóa thành một thanh bảo kiếm dài chừng 3 thước, rộng chừng 3 tấc có màu đỏ máu. Trên thân bảo kiếm này có một tầng hồng quang mờ mờ bao quanh, bên ngoài thân kiếm lưu chuyển hào quang màu đỏ sẫm như thực chất, loáng thoáng để lộ ra từng đạo phù văn cực kỳ phức tạp và ảo diệu. Kiếm này vừa xuất ra, lập tức toát ra mùi máu tanh nồng nặc, cho dù cách hơn 20 trượng, triều địa cũng có cảm giác được kiếm này mang cho hắn áp lực vô hình cùng tâm thần bất ổn. Cảm giác vừa ngửi đã buồn nôn tâm phiền ý loạn này, triều địa thấy rất là quen thuộc. Hắn lập tức nhớ lại huyết ma kiếm mà thiếu chủ huyết ý môn đã sử dụng qua. Cả hai cũng có tình cảnh tương tự. Chẳng qua huyết kiếm trong tay huyễn vô hình hiện tại, bất kể là về khí thế hay uy lực, đều cao hơn huyết ma kiếm rất là nhiều. Thí thần kiếm sao? Triều địa bật thốt lên kinh hãi vô cùng. Coi như kiến thức của ngươi cũng rất là khá đó, không ngờ rằng có thể nhận ra bảo kiếm có thể giết chết thần ma quỷ quái này. Không sai, đây chính là thí thần kiếm, một trong thập đại ma khí khiến cho vô số tu sĩ ma môn vô cùng mơ ước đó. Không ngờ rằng ở tầng 7 thông thiên tháp này lại có được trọng bảo nghịch thiên như thập đại ma khí, thập đại thần khí. Chỉ cần có được một món là có thể càn quét cả thiên hạ. Không ngờ rằng huyễn vô hình ta có thể lấy được thí thần kiếm này. Sắc mặt huyễn vô hình tái đi rất nhiều, vẻ kiêu căng cuồng vọng lại đậm thêm vài phần, trong giọng cười của y thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Người bất quá, chỉ có tu vi kết đàn hậu kỳ, cũng dám tế xuất thí thần kiếm này sao? Chẳng lẽ là người không sợ tu vi không đủ, bị khí chân ma ẩn chứa trong thí thần kiếm cắn trả, đưa đến tâm ma xâm lấn hay sao? Triều địa lạnh lùng quát một tiếng, thượng cổ thập đại ma khí danh tiếng vang dậy vô cùng, hắn cũng không thể nào đối mặt và chống cự. Nhưng hắn cũng tin rằng loại bảo vật siêu cường như thần thí kiếm này cũng không phải là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ như huyễn vô hình có thể phát huy ra tất cả uy lực của nó. Muốn tiêu diệt một tên yêu nghiệt như ngươi, không mạo hiểm một chút là không được. Sao hả? Mặc dù pháp bảo linh thú con rối của ngươi đều rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Bản công tử cũng muốn thử xem ngươi có năng lực nghênh đón một kiếm của thí thần kiếm này hay không. Huyễn vô hình cất tiếng cười gằn, thình lình cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu tươi rất là lớn, bám hết vào thân của thí thần kiếm. Máu tươi rơi lên thí thần kiếm, lập tức dung nhập vào trong kiếm không để lại bất kỳ dấu vết gì. Sau khi thí thần kiếm hấp thu những máu tươi này, lập tức toát ra hồng quang rực rỡ. Hào quang màu đỏ máu lưu chuyển trên thân kiếm cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một cỗ khí thế kinh người toát ra từ trên thân kiếm, khiến cho triều địa ngoài mấy chục trượng cũng đã cảm nhận được uy áp hùng mạnh. Triều địa bao phủ toàn thân bằng một luồng hỗn nguyên nhất khí dày đặc, phòng ngừa khí tức máu tanh và ma khí xâm nhập toàn thân mình. Triều địa từng trải qua nguy hiểm một lần, tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Huyễn vô hình lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, hai tay của hắn nắm chặt thí thần kiếm bổ mạnh về phía của triều địa. Một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của triều địa, tốc độ của nó nhanh tới mức khiến cho người ta cũng không thể nhìn kịp. Phập một tiếng vang lên, hồng quang chém triều địa thành một luồng xương máu, dễ dàng xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng cùng lúc ấy, không gian cách đó vài trượng chợt dao động, thân hình triều địa lại xuất hiện ở đó một lần nữa. Băng phong giao cũng được lệnh của triều địa chạy tới chỗ này trước, sau khi triều địa sử dụng bí thuật tàn ảnh thiểm, nhanh chóng tranh thoát một kiếm của thí thần kiếm, thuận thế đứng lên lưng của băng phong giao. Ngươi biết cả bí thuật của huyết ý môn, chẳng trách huyết ý môn trao thưởng truy nã người. Huyễn vô hình kinh ngạc nói, đối phương còn có bí thuật bảo vệ tính mạng này, khiến cho y xuất ra một kiếm thí thần kiếm không có thu hoạch được gì. Đã tới nước này, y đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, nếu không nhanh chóng giết chết triều địa, chắc chắn y sẽ giữ nhiều lành ít. Huyễn vô hình đã cảm giác được rõ ràng, ma khí mênh mông mạnh mẽ bên trong thí thần kiếm này đang dần dần tiến vào tâm thần mình, e rằng không bao lâu sau y sẽ bị tâm ma xâm lấn, tiêu mất linh trí, biến thành một con rối bị ma khí thao túng. Huyễn vô hình hét lớn một tiếng, cầm thí thần kiếm trong tay bổ ra một đạo huyết quang. Bằng phòng rào đã chuẩn bị từ trước, sau khi thấy động tác của huyễn vô hình lập tức vẫy đuôi, một làn gió nhẹ thổi qua, thi triển phong độn thuật tránh khỏi một kiếm của thí thần kiếm. Mặc dù một kiếm như vậy chưa đạt tới 1% uy lực chân chính của thí thần kiếm, nhưng triều địa cũng không dám dùng bản mệnh pháp bảo mộng ly kiếm để đón đỡ. Thượng cổ thập đại ma khí, thập đại thần khí, chỉ cần một món cũng đủ để săn bằng cả tu tiên giới, chuyện này đã lưu truyền vạn năm qua, hắn cũng không dám mạo hiểm để kháng cự. Nhờ vào phong độn thuật thần kỳ của băng phong giao, triều địa tránh được công kích của thí thần kiếm, mà thiếu nữ do hai nàng U Lan U Nhược hợp thành và đám con rối, triều địa cũng đã thu vào trong tay áo từ trước, để tránh cho công kích hùng mạnh của thí thần kiếm giết chết hết. Liên tục mấy lần công kích, băng phong giao đều ung dung thi triển phong độn thuật tránh né được, mà huyết quang của thí thần kiếm cũng đang dần dần yếu đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, tự nhiên tình hình sẽ càng thêm bất lợi đối với huyễn vô hình. Chưa kể bất cứ lúc nào y cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn. Mỗi khi chém ra một kiếm, linh lực tinh huyết của y đều hao tổn rất là lớn. Sống chết trước mắt, nhất định phải toàn lực đánh một trận. Sắc mặt huyễn vô hình xa sầm xuống, tay phải cầm thí thần kiếm khẽ cứa vào cổ tay trái của mình, vạch ra một vết thương sâu chừng nửa tấc, vạch ra một vết thương sâu chừng ba tấc, máu tươi phun ra ảo ạt. Số máu tươi này dường như bị dẫn dắt, tất cả chảy về phía của thí thần kiếm trong tay của huyễn vô hình, không hề bị ngăn cản một chút nào, nhanh chóng dung nhập vào trong thân của kiếm. Thần thí thần kiếm trở nên đỏ rực, hào quang màu đỏ sẫm trở nên ngưng kết, hồng quang trên thân kiếm cũng phát ra thật là chói mắt. Một lát sau, sắc mặt huyễn vô hình trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn lập tức gầy đi một phần, giống như là bị hút khô máu tươi vậy. Mà lúc này thí thần kiếm tản ra hồng quang mãnh liệt chói mắt, giống như mặt trời chói chang khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Huyễn vô hình đầy vẻ điên cuồng hét lớn một tiếng, thí thần kiếm trong tay mang theo một đạo hồng quang chói mắt cấp tốc đâm về phía của triều địa. Nhát kiếm này kinh thiên động địa, dường như phát ra được một thành uy lực chân chính của thí thần kiếm. Triều địa cùng băng phong giao, bị áp lực của nhát kiếm này áp bức, linh lực trong cơ thể giống như bị giam cầm khó có thể điều động. Trong khoảng khắc này, bất kể là phong độn thuật hay là tàn ảnh thiểm đều không thể sử dụng được. Trong giây phút ấy, triều địa chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng quang chói mắt đang đâm tới, tim hắn như chìm xuống. Kèng một tiếng trầm đục nổ vang, nhát kiếm kinh thiên của thí thần kiếm bất ngờ bị triều địa ngăn cản lại. Mặc dù triều địa bị nhát đâm này đẩy lui thân mình về phía sau mấy chục trượng mới có thể đứng vững lại được, miệng của hắn cũng phun ra một búng máu tươi, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ, nhưng cuối cùng cũng không bị một kiếm đâm thủng thân thể mà mất mạng. Huyễn vô hình dùng ánh mắt không thể tin được, nhìn vào một chiếc đỉnh hình tròn hai quai ba chân to chừng một tấc trước người của triệu địa trong miệng của hắn lẩm bẩm, nói. Không thể nào, ngay cả thí thần kiếm cũng có thể ngăn cản được sao, làm sao có thể như vậy được. Triều địa thầm nói một tiếng may mắn, nếu không phải vào lúc tối hậu quan đầu, hắn dùng càn khôn tiểu đỉnh chặn lại một kiếm này, lúc này hắn đã sớm táng mạng nơi đường trường. Mà trên càn khôn tiểu đỉnh, thậm chí không để lại bất cứ một vết xước nào, chuyện này làm cho triều địa càng thêm tin chắc, tiểu đỉnh của hắn không phải là bảo vật tồn tại trên thế giới này. Bảo vật nghịch thiên như vậy, có lẽ không có tu sĩ đại năng nào có thể luyện chế ra được. Sau khi triều địa khạc ra mấy búng máu bầm, hắn liền lập tức thu hồi tiểu đỉnh lại, nhẹ nhàng hô hấp vài lượt dùng thần thức kiểm tra bên trong, hắn phát hiện ra mình chỉ bị gãy 6-7 xương sườn và bị thương một phần nội tạng mà thôi. Thường thế như thế này đối với phạm nhân cố nhiên là rất nặng, nhưng đối với cao cấp tu sĩ như triều địa thật ra thì không đáng kể một chút nào. Hắn lấy ra mấy đạo phù lục, vỗ vào thân thể của mình một cái, thương thế xương sườn cùng nội tạng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng chuyển biến tốt hơn, hứng một nhát kiếm này, bất quá triều địa chỉ tổn thất một số huyết khí mà thôi. Nhìn lại huyễn vô hình, lúc này trạng thái của y có thể nói là cực kém, gần như không thể nào đứng vững được nữa. Sắc mặt của y trắng nhợt cắt không ra một giọt máu, thậm chí trên mi tâm đã có hắc khí mờ mờ tuôn ra, hiển nhiên là ma khí đã xâm nhập vào cơ thể của hắn. Vẻ mặt thỉnh thoảng trở lên dữ tợn hung ác, thỉnh thoảng lại sợ hãi vô cùng, khác xa với hình ảnh thiếu niên kiêu căng cuồng ngạo ở lúc trước. Triều địa liếc nhìn đôi thanh niên nam nữ đang bị phong ấn trong khối băng, sau đó không chút lưu tình tế xuất mộng ly kiếm, chém cho thiếu niên cơ hồ không còn sức đánh trả một kiếm đứt đôi thân thể ngay. Trong khoảnh khắc huyễn vô hình mất mạng, một hạt châu màu lục to bằng hạt đào từ trong đan điền của hắn bay ra lơ lửng giữa không trung. Triều địa chỉ cảm thấy hạt châu này có vẻ quỷ dị khác thường, đang muốn thao túng mộng ly kiếm kích quỷ, không ngờ rằng hạt châu xanh biếc này tự động nổ âm một tiếng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Triều Địa khẽ cau mày, hắn chưa từng thấy qua hạt châu màu lục này, không biết lai lịch của nó như thế nào, dùng thần thức thăm dò cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, quyết định cũng không để ý tới nữa. Bởi vì sau khi huyễn vô hình bị hắn giết chết, trong đại điện đã xảy ra biến hóa đặc biệt. Trong cùng lúc này, trong một ngọn núi trên doanh châu tiên đảo, một lão nhân râu tóc bạc trắng chợt cảm thấy trong vòng tay chữ vật của mình có chút dao động. Bạch quang chợt lóe, lão nhân lấy trong vòng tay chữ vật của mình ra một quả cầu pha lê to bằng nắm tay trong suốt, đặt trong lòng bàn tay của mình. Trong quả cầu hiện ra cảnh trước người một thanh niên tướng mạo thanh tú, đang lơ lửng một thanh trường kiếm màu tím, ngoài ra còn có một thanh bảo kiếm đỏ như máu lơ lửng giữa không trung cách đó tầm mấy trượng. À, đây là một trong thập đại ma khí thí thần kiếm hay sao? Lão nhân thầm hoảng sợ, nhưng cảnh tượng kế tiếp làm cho lão vừa đau lòng vừa tuyệt vọng. Cách đó mười mấy trượng là hai mảnh thi thể của một thiếu niên, bất kể là mặt mũi tái nhợt hay là y phục trên người của y cũng làm cho lão nhân lập tức nhận ra chính là huyễn vô hình. Bùng một tiếng, quả cầu pha lê thình lình xuất hiện vô số vết đứt li ti, cuối cùng nổ tung thành bột cát. Trong mắt của lão nhân xuất hiện vài giọt lệ trong suốt hiếm thấy, trong miệng của lão lẩm bẩm, nói: "Ây, vô hình con ta, con vì lão phu xông vào thông thiên tháp, đã lấy được thí thần kiếm, không ngờ rằng bỏ mạng dưới tay thanh niên này. Lão phu nhất định phải rút hồn luyện phách của hắn, bầm thây hắn thành muôn mảnh, đoạt lại thí thần kiếm báo thù cho con." Trong đại điện tầng 7 thông thiên tháp, trong giây phút huyễn vô hình chết đi, dưới mấy chữ cổ độc nhất vô nhị chợt lóe linh quang, xuất hiện một chiếc mâm ngọc màu xanh nhìn qua hết sức là tầm thường. Triều Địa cũng đồng thời phát hiện ra, thông thiên lệnh trong tay của mình xuất hiện điểm sáng màu vàng chớp động trở lại. Xem ra tầng cuối này chỉ cho phép một tu sĩ rời đi, nếu là vượt qua một người, vậy phải nhất định phải lựa chọn ra người thắng ở trong đó. Có lẽ, ý nghĩa của mấy chữ độc nhất vô nhị là như vậy. Triều Địa nhìn vào mâm ngọc, trong đó có ba chiếc ngọc giản hết sức cổ xưa, cả mâm ngọc đều bị một màn hào quang trong suốt như có như không bao phủ. À, xem ra, đây chính là công pháp điển tịch khiến cho các đời trưởng lão thiên cơ môn ước mơ khao khát. Triều Địa bình ổn tâm trạng kích động chậm rãi đi tới gần mâm ngọc. Màn hào quang bao phủ mâm ngọc chợt ẩn chợt hiện, cũng chỉ tầm thường mà thôi, Triều Địa tế xuất mộng ly kiếm nhẹ nhàng rạch ra một cái. Một đạo kiếm quang màu tím chém ra bổ vào màn hào quang, ở vị trí bị kiếm quang chém trúng, một trận hào quang màu trắng lưu động, màn hào quang chỉ khẽ run lên một cái nhưng cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Triều Địa khẽ cau mày, cầm mộng ly kiếm đâm thẳng về phía màn hào quang, lại có một trận hào quang màu trắng lưu động. Màn hào quang run rẩy chao đảo một hồi, nhưng vẫn nhất nhất hóa giải được một kiếm của mộng ly kiếm, khiến cho nó không thể nào đâm xuyên vào trong được. Triều Địa quyết định tế xuất hỗn nguyên thần quang phối hợp với mộng ly kiếm, toàn lực chém vào màn hào quang này, nhưng màn hào quang cũng chỉ run rẩy chao đảo, cũng lại ngăn cản mộng ly kiếm ở bên ngoài. Lần này thần thái của Triều Địa hơi biến sắc, chẳng lẽ là khảo nghiệm tầng 7 chính là màn hào quang này sao? Nhất định phải phá vỡ màn hào quang trong 12 canh giờ mới có thể lấy được công pháp điển tịch trong đó hay sao? Triều Địa liếc mắt nhìn thông thiên lệnh trong tay, điểm sáng màu vàng trên đó đang di chuyển với tốc độ rất là chậm, xem ra thời gian còn dư giả rất là nhiều. Hắn cũng không vội vàng nghĩ biện pháp phá giải màn hào quang này trước, mà là xử lý bảo vật huyễn vô hình để lại trong đại điện một phen. Không ngờ rằng, hắn đã lấy được bảo vật có thể khiến cho tu tiên giới dậy sóng một phen, cầm thí thần kiếm trong tay, trong lòng Châu Địa tự nhiên kích động vô cùng. Đáng tiếc thanh kiếm này thật sự là vô cùng bá đạo, căn bản không phải hắn bây giờ có thể sử dụng điều khiển được. Hơn nữa, dù chỉ hít vào mấy hơi khí huyết trên thanh kiếm, cũng đã khiến cho hắn cảm thấy tâm thần không yên. Cho nên Triệu Địa tìm một hộp ngọc có độ lớn vừa đủ, cẩn thận thu bảo kiếm này vào trong đó. Sau đó hắn còn thận trọng dán mấy đạo phù lục cấm chế uy lực bất phàm lên trên nắp hộp. Về phần vòng tay chữ vật cùng với vòng linh thú của Huyễn Vô Hình, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua, không chút khách sáo thu vào trong tay áo của mình. Vòng linh thú cũng giống như túi linh thú, là không gian bảo vật có thể chứa linh thú ở trong đó, cũng giống như vòng tay chữ vật nhưng cao cấp hơn, giá trị của nó cao hơn vòng tay chữ vật rất nhiều lần, tuy rằng Triệu Địa giàu có thật nhưng vẫn còn đang sử dụng túi linh thú. Với danh tiếng cùng thân phận địa vị của Huyễn Vô Hình, Triệu Địa tin rằng trong vòng tay chữ vật của y nhất định sẽ có rất nhiều bảo mối. Bất quá hiện tại thời gian quý báu, cho nên hắn cũng không có kiểm tra tỉ mỉ. Thi thể Huyễn Vô Hình bị hắn dùng hỏa cầu đốt thành tro bụi, còn thủ cấp bị hắn thu vào trong một hộp ngọc. Sẽ có một ngày hắn trở lại Kim Diễm Quốc, sẽ dùng thủ cấp này để cung tế vong hồn giản ra từ trên xuống dưới. Nhìn đôi thanh niên nam nữ bị phong ấn trong khối băng, Triệu Địa lắc đầu một cái, khẽ thở dài ra một hơi. Tuy rằng hắn rất ít tiếp xúc với Giản Vân, lúc còn ở trong giản gia cũng chỉ tiếp xúc một hai lần, nhưng dù sao cũng là cố nhân đến từ cùng gia tộc, nhìn thấy kết quả bi thảm của y hiện tại, nhớ tới tình cảnh của giản gia lúc này, Triệu Địa cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi thường cảm. Nữ tu sĩ kia hẳn là phu nhân của y, vị tu sĩ họ Hàn. Theo lời Giản Hình Nhi, phu thê Giản Vân đều là tu sĩ dị linh căn một phong một lôi, được trên dưới Giản gia gửi gắm biết bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng không ngờ xảy ra tai họa như vậy, Giản gia ở cách tinh thần hải này khá là xa, hơn nữa còn là một gia tộc tu tiên nhỏ, chắc chắn không hề có ân oán thù hận gì đối với một đại tông môn như Huyễn Huyền Tông. Quá nửa là Huyễn Vô Hình nhận được tin tức từ nơi nào đó, thèm muốn thuộc tính dị linh căn của hai người này, cố ý âm thầm chạy tới Kim Diễm Quốc giết chết hai người này, dùng thi thể của họ tế luyện thành phân thân phục vụ cho mình. Chuyện này cũng không hiếm thấy trong số tu sĩ phe tà đạo, nhất là tu sĩ giỏi về luyện thi. Bởi vì có thi thể là cố nhân, cho nên Triệu Địa cũng không có ý hủy đi, hắn ra lệnh cho băng phong giao hóa giải hàn băng trên đó, sau đó thu nhỏ thi thể lại cho vào trong hai chiếc hộp gỗ. Sau đó hắn đi tới một chỗ khác trong đại điện, trong này cũng có ba ô vuông, trong đó có hai ô được bao phủ cấm chế rất là hùng mạnh, ô còn lại đã trống không chính là ô chứa thí thần kiếm trước đây. Tâm trạng của Triệu Địa vô cùng khẩn trương, lại có hơi hưng phấn và hy vọng. Tầng này chỉ có tổng cộng 3 món bảo vật, hơn nữa một món trong đó chính là thí thần kiếm, một trong thượng cổ thập đại ma khí. Chuyện này làm cho hắn không thể không suy nghĩ, ô vuông hắn sắp mở ra sẽ có trọng bảo như thế nào. Có thể xếp chung chỗ với thí thần kiếm, làm bảo vật sau cùng ở tầng 7 thông thiên tháp này nhất định không phải là bảo vật tầm thường. Triệu Địa khẽ đánh ra một đạo pháp quyết vào thông thiên lệnh, nó lập tức phát ra một đạo linh quang màu vàng nhạt chiếu vào trong một ô vuông. Trên ô vuông toát ra một trận linh quang đủ các màu sắc, thình lình sôi trào một hồi sau đó dần dần lắng xuống, để lộ ra một chiếc hộp bạch ngọc chừng một thước vuông, trên nắp hộp cũng có dán 7-8 đạo phù lục cấm chế. Tay Triệu Địa bao phủ một lớp hỗn nguyên nhất khí dày đặc, sau đó chậm rãi đặt lên những đạo cấm chế phù lục này, điện quang chớp chẹt loạn xọa một trận, thậm chí có tiếng nổ ùng ùng oang oang vang vẳng như tiếng sấm. Uy lực của những cấm chế này dần dần bị hỗn nguyên nhất khí của Triệu Địa làm cho tiêu hao, không bao lâu sau uy lực của những đạo cấm chế phù lục này hao hết hóa thành tro bụi. Ủa? Đây chẳng lẽ là Ôn Dương Noãn Ngọc sao? Triệu Địa vuốt ve hộp bạch ngọc, chỉ cảm thấy bóng loáng và nhãn nhụi, hơn nữa còn có cảm giác rất là ấm áp, vì vậy lập tức nghĩ tới một loại tài liệu luyện khí được đặt tên là Ôn Dương Noãn Ngọc. Loại ngọc này chính là một trong những tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế con rối hình người giống hệt như người thật, thậm chí có thể dùng giả thay thật, chủ yếu dùng để luyện chế da thịt cho loại con rối này, bởi vì ngọc này cũng không có nhiều, cho nên giá cả cũng không hề rẻ một chút nào. Sử dụng một khối Ôn Dương Noãn Ngọc như vậy chỉ để làm hộp đựng, có thể tưởng tượng bảo vật bên trong hộp hẳn là có giá trị liền thành. Triều Địa thấp thỏm trong lòng mở hộp ngọc ra, một chiếc mặt nạ màu trắng hơi ngả vàng nằm lẳng lặng bên trong hộp ngọc này. Mặt nạ chớp động linh quang mờ mờ, đơn giản và chất phác. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện trên mặt nạ có vô số phù văn chớp động nhỏ bé vô cùng. Nếu không phải trong khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là thị lực thật tốt hơn xa phàm nhân, chắc chắn sẽ không nhìn ra điểm khác thường này. Chuyện này cần phải có kỹ xảo luyện chế hết sức là hùng mạnh mới có thể khắc được phù văn nhỏ li ti vô cùng phức tạp, lại thêm số lượng quá là nhiều như vậy. Thậm chí Triều Địa cho rằng những đạo phù văn này là vật trời sinh, không phải là con người chế tạo. Hắn lấy mặt nạ ra, cẩn thận sờ mó tìm hiểu chất liệu tạo thành mặt nạ này. Với thủ đoạn luyện khí cùng với kiến thức phong phú về nguyên liệu luyện khí của hắn hiện tại, không ngờ rằng không thể nhận ra mặt nạ này được luyện chế bằng chất liệu gì. Nó giống như khoáng thạch kim loại hoặc là gia thú đặc biệt gì đó, còn có chút giống như lá cây nhưng không phải là bất cứ loại nào cả. Rốt cuộc, mặt nạ này có tác dụng gì đây? Có thể khẳng định, đây không phải là một món công kích pháp bảo, kế đó vật này cũng không giống như là một món phòng ngự pháp bảo. Mặc dù chất liệu của nó hết sức là đặc biệt, hơn nữa cũng dường như khó có thể bị phá hủy, nhưng ở vị trí mắt mũi miệng có chừa ra lỗ thủng, đối với một món phòng ngự pháp bảo, để lộ ra những chỗ yếu hại như vậy là không thể nào chấp nhận được. Nhưng vật này lại được liệt vào ba món bảo vật sau cùng cùng với thí thần kiếm, chắc chắn là có công dụng hết sức là hùng mạnh. Triều Địa kiểm tra vài lần, vẫn không có phát hiện ra manh mối gì, hắn cân nhắc một chút chợt đeo mặt nạ này lên mặt. Chỉ trong thoáng chốc Triều Địa chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng một lát sau liền khôi phục lại như cũ. Hơn nữa các loại cảm giác như được lập tức phóng đại lên gấp mấy lần, trong đầu của hắn tràn vào rất nhiều tin tức nhưng lại thanh tĩnh vô cùng. Cảm giác này Triều Địa cũng đã từng có một lần, đó là cảm giác lúc hắn đột phá tầng thứ nhất của công pháp niệm thần quyết, thần thức thình lình gia tăng lên một khoảng. Mà sau khi đeo mặt nạ này lên, Triều Địa rõ ràng cảm giác được thần thức của mình gia tăng lên rất là nhiều, bởi vì bị đại điện hạn chế, không có cách nào tính toán chính xác gia tăng lên bao nhiêu, nhưng bằng vào cảm giác của mình, Triều Địa có thể ước đoán gia tăng 5 thành trở lên, thậm chí là gấp đôi. Loại bảo vật nghịch thiên giúp cho trong nháy mắt đã gia tăng thần thức lên gấp đôi, đương nhiên là có tư cách sánh ngang cùng thí thần kiếm. Triều Địa cảm nhận cảm giác kỳ dị do thần thức đột nhiên gia tăng, cũng mơ hồ cảm thấy bình cảnh tầng thứ hai niệm thần quyết của mình dường như đã có dấu hiệu giãn ra. Triều Địa liền mừng rỡ, thậm chí có ý niệm muốn ngồi xuống tại chỗ nắm giữ cảm ngộ này, cũng mượn cơ hội này phá tầng thứ hai của công pháp niệm thần quyết. Nhưng hắn chợt có cảm giác dường như thần thức của mình tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hắn vội vàng tháo mặt nạ xuống, sau khoảng khắc khó chịu ngắn ngủi, thần thức của hắn mới khôi phục lại bình thường. Không chỉ có như vậy, trong đầu của hắn mơ hồ còn có cảm giác hơi đau nhói, chính là biểu hiện thần thức tiêu hao quá là lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Sử dụng mặt nạ nghịch thiên này, quả nhiên cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Mặc dù có thể gia tăng thần thức lên cực lớn, nhưng cũng gia tăng tốc độ tiêu hao thần thức lên gấp mấy lần. Xem ra mặt nạ này cũng không thể sử dụng trong thời gian quá là dài, cũng giống như là mượn trước thần thức, gia tăng cường độ thần thức cho người sử dụng trong thời gian ngắn. Mặc dù không lấy được một món công phòng pháp bảo hùng mạnh như thí thần kiếm, nhưng lấy được món phụ trợ pháp bảo như mặt nạ này, Triệu Địa lại cảm thấy hài lòng hơn. Bởi vì cho dù là công phòng pháp bảo hùng mạnh, hẳn cũng sẽ có yêu cầu cực cao đối với người sử dụng, bằng không cũng giống như huyễn vô hình, miễn cưỡng sử dụng thí thần kiếm, bản thân cũng sẽ bị hao tổn cực lớn. Mà có một số pháp bảo nếu so sánh với mộng ly kiếm và kim ti giáp của Triều Địa cũng không bằng một chút nào. Hơn nữa, vốn thần thức của Triều Địa đã hùng mạnh hơn tu sĩ cung cấp rất là nhiều, lại tu luyện thêm niệm thần quyết. Hắn chỉ mới tu vi kết đan trung kỳ, nhưng thậm chí thần thức còn cao hơn cả huyễn vô hình tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong một chút. Nếu phối hợp với mặt nạ thần kỳ này, trong khoảng thời gian ngắn có thể gia tăng thần thức lên tới mức hùng mạnh đáng sợ, khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng được. Tầng này có tổng cộng 3 món trọng bảo, hắn và Huyễn Vô Hình mỗi người lấy đi một món, còn một món vẫn phong ấn ở trong cấm chế. Nói cách khác, từ hơn vạn năm qua, cũng không có tu sĩ nào tới được đại điện tầng 7 của Thông Thiên Tháp này. Nghĩ lại độ khó của 6 tầng trước, chuyện này cũng là hợp với lẽ thường mà thôi. Sau khi Châu Địa thu trọng bảo này, Ben trở lại trước mâm ngọc kia. Hắn còn cần phải tìm hiểu kỹ khảo nghiệm này, tìm cách phá giải màn hào quang cấm chế trong suốt kia. Châu Địa liền run tay áo bào, băng phong mãng và mấy chục con rối lập tức bay ra, bản thân của hắn cũng xuất ra mộng ly kiếm, điên cuồng công kích một trận về phía màn hào quang trong suốt như ẩn như hiện này. Nhưng bất kể là hắn công kích như thế nào, màn hào quang này thủy chung chỉ run lên một cái, đã hóa giải tất cả công kích hùng mạnh của hắn. Triều Địa lại nỗ lực phá giải màn hào quang này từ góc độ pháp trận, nhưng Quỷ Nô báo cho hắn biết pháp trận này là vô cùng ảo diệu, hơn nữa gắn liền với Thiên La Vạn Tượng trận, cơ hồ là không thể hạ thủ được. Tới đây Triều Địa bó tay hết cách, cảm giác trơ mắt nhìn công pháp điển tịch mơ ước đã lâu đang nằm ở trước mặt của mình mà cũng không có cách nào lấy đi được, cảm giác này khiến cho hắn bắt đầu nôn nóng. Thời gian đang trôi qua từng chút, thậm chí Triều Địa nảy ra ý nghĩ dùng thí thần kiếm để phá cấm chế trước mặt. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị hắn gạt sang một bên, tình cảnh bi thảm của Huyễn Vô Hình miễn cưỡng sử dụng thí thần kiếm vẫn còn đang sờ sờ trước mắt của hắn. Hơn nữa với tu vi của hắn hiện tại, cho dù cố gắng miễn cưỡng điều khiển thí thần kiếm, uy lực phát ra cũng vô cùng hữu hạn, e rằng cũng không thể phá được màn hào quang cấm chế ảo diệu này. Triều Địa bất đắc dĩ, mạo hiểm rót thần thức của mình vào bên trong màn hào quang này, thử xem có phát hiện chỗ nào khác thường hay không. Dưới tình huống thông thường hắn cũng sẽ không làm như vậy, đại đa số tình huống, cấm chế có tác dụng ngăn cản thần thức rất là mạnh mẽ, nếu như dội ngược thần thức trở lại, ngăn cản không cho xâm nhập vào bên trong như vậy còn đỡ. Rất nhiều cấm chế có thể trực tiếp hấp thu hết tất cả thần thức, nếu tu sĩ không thể kịp thời cắt đứt luồng thần thức này, thậm chí sẽ vì vậy mà nếm mùi đau khổ, chuyện xảy ra như vậy Triều Địa cũng đã gặp không ít.